Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, bàn điều kiện. Không sai, so với, kia chút cực phẩm tư chất thiên tài không kém chút nào. Thần vẫn học viện ngồi phía dưới một tên, lão tẩu cười híp mắt đánh giá vài câu, sau đó hắn lại tiếp tục vẻ mặt ôn hòa ninh dương nói. Ngươi ngồi xuống trước, ta là thần vẫn học viện tứ cấp luyện dược đại sư Đồng Thiệu. Ngươi lên đài biểu hiện trầm ổn, lĩnh ngộ lực nếu như này cường hãn. Bất luận ngươi là cái gì tư chất, ta thần vẫn học viện cửa lớn đều đối với ngươi mở rộng. Không giống nhau, không chờ thần vẫn học viện Đồng Thiệu nói xong. Tạp lạp đại học một người trung niên võ giả liền cắt đứt Đồng Thiệu. Luyện dược có chỗ lợi gì? Ninh Dương đối với kết giới lĩnh ngộ như vậy thấu triệt. Gia nhập ta tạp lạp đại học mới có thể phát huy sở trường. Ninh Dương, ta là tạp lạp đại học Phùng Khoát Thành. Ta có thể để cho ngươi bái. Xá ở ta tạp lạp đại học Tiêu Đại kết giới sư môn hà. Tiếp theo thập ngũ phái học viện, Thanh Phong học viện. Vọng Tinh Đại học người dồn dập hướng về Ninh Dương tự thuật chỗ ở mình đại học thật là tốt nơi. Hơn nữa cam kết đưa ra đủ loại thật là tốt nơi. Ninh Dương trong lòng cười gằn, dưới cái nhìn của hắn, lão gia hỏa này đều là qua cầu rút ván gì đó. Đừng xem hiện tại những người này đối với hắn một khai mạch tứ trọng võ giả khách khí rất nhiều. Vậy tuyệt đối không phải là bởi vì hắn tư chất tốt. Nói nữa, coi như biết rồi hắn tư chất cực phẩm, phòng trừng cũng không thể có thể làm cho nhiều người như vậy cướp hắn. Nghiên cứu nguyên nhân, đơn giản là vì ứng phó sắp đến Lục Tinh học viện chọn lựa. Chỉ cần lấy được hắn, vậy thì mang ý nghĩa ở thi viết cửa ải này chiếm rất lớn ưu thế. Giờ khắc này hắn Ninh Dương tại đây chút lão gia hỏa trong mắt. Chính là một ít rất dễ thấy cao điểm. Bọn họ cướp không phải Ninh Dương, mà là cướp cạnh tranh Lục Tinh học viện cao điểm. Một khi Lục Tinh học viện bị đề bạt ra đến sau, hắn Ninh Dương nên đi đâu cái nào? Lão gia hỏa này sẽ không nhiều hơn nữa liếc hắn một cái. Minh bạch điểm này sau, Ninh Dương thong dong ôm quyền nói rằng, cảm tạ các vị trưởng bối đối với ta dày yêu. Vãn bối vốn là dự định đi thần vẫn ngũ tinh học viện. Đúng, đến chúng ta thần vẫn học viện là được rồi. Người tuyệt đối sẽ không hối hận. Đồng Thiệu nghe được Ninh Dương, lập tức đầy mặt mang cười đứng lên nói rằng, hắn cũng định hoan nghênh Ninh Dương gia nhập. Ninh Dương cố ý thở dài, ta vì tiến vào thần vẫn học viện, còn cố ý tìm được một tấm thần vẫn tạp. Kết quả ta đi lúc ghi tên. Thần vẫn tạp bị thần vẫn học viện không thu rồi không nói. Còn muốn giáo huấn ta một trận. Cũng may ta rõ ràng tình huống. Mau không muốn thần vẫn tạp. Lúc này mới tránh được một kiếp. Cái gì? Là cái kia thằng nhóc. Dám không đi thần vẫn tạp. Còn nghĩ đấu vòng loại người thứ nhất đánh đuổi. Lão tử muốn lột ra hắn. Đồng Thiệu nhất thời tức giận nảy sinh. Rất nhanh. Cái kia nuốt lấy Ninh Dương thần vẫn tạp đoán thể võ giả đã bị dẫn tới quảng trường trên đài cao. Lúc này sắc mặt hắn trắng xám. Cả người run, nơi nào còn có lúc trước đỗi Ninh Dương lúc uy phong. Nếu để cho hắn biết Ninh Dương sẽ là đấu vòng loại số 1. Chính là đưa hắn phế bỏ. Hắn cũng không dám làm ra chuyện như vậy a. Ninh Dương trong lòng cười gằn. Cho ngươi nuốt lấy ra gia thần vẫn tạp, nợ lão tử, cũng phải cả gốc lẫn lãi cho ta trả về đến. Kha kha, Đồng Dược Sư, thần vẫn học viện vàng thau lẫn lộn a, có người như thế tồn tại cuối cùng là, ai? Thanh Phong học viện một tên thiếu phụ cố ý thở dài. Hiển nhiên là ở bỏ đá xuống giếng, ý kia chính là thần vẫn học viện có người như thế tồn tại. Thực sự không phải một cái lựa chọn tốt. Đồng Thiệu sắc mặt tái xanh nhìn chằm chằm này đoán thể võ giả. Trước đêm thần vẫn tạp giao ra đây. Ta thần vẫn học viện có ngươi loại này bại hoại. thực sự là mất mặt xấu hổ. Tên này đoán thể võ giả vừa run rẩy giao ra thần vẫn tạp. Thậm chí còn không đến cùng nói lên một câu nói. Đã bị Đồng Thiệu mang theo nguyên khí một cái tát đứng hàng đập thành thịt nát. Giết tên này đoán thể võ giả sau. Đồng Thiệu trên mặt tức giận biến mất không còn tăm hơi. Thật giống như không có chuyện này giống như vậy. Cười tủm tỉm đem thần vẫn tạp trả lại cho Ninh Dương. Một đại học khó tránh khỏi có một ít sâu mọt tồn tại. Cũng may người này chỉ là một phổ thông học sinh. Ta thần vẫn học viện cao đẳng học sinh cùng đệ tử cuối cùng tuyệt đối là tinh anh trong tinh anh. Kỳ thực lúc đó ngươi là có thể tìm hắn lý luận. Nếu như hắn dám tịch thu ngươi thần vẫn tạp, ngươi trực tiếp nói cho ta biết thần vẫn học viện bất kỳ lão sư đều có thể giải quyết vấn đề này. Ninh Dương nhận lấy thần vẫn tạp, vật này vốn là hắn. Hắn cảm tạ một câu sau, thở dài nói rằng, ai, lúc đó ta vốn là muốn lý luận, nhưng là thần vẫn học viện lại tới nữa rồi một tông sư tiền bối. Thật giống gọi mị lão sư, hắn căn bản cũng không nghe ta bất kỳ nói, trực tiếp gọi ta lan. Hắn nói nơi này là ngũ tinh đại học, không cho phép ta rông dài. Ta lúc đi vẫn là rất thương tâm, dù sao thần vẫn học viện nhưng là ta nằm mộng cũng muốn đi địa phương. Nhưng là trải qua sau chuyện này, trong lòng ta giấc mơ tan vỡ. Nghe xong Ninh Dương sau, Đồng Thiệu đã không phải là tức giận đơn giản như vậy. Hắn không nghĩ tới ước định lục tinh đại học một nắm phân điểm. Cứ như vậy bị thần vẫn học viện cho chủ động đá văng. Vào lúc này Đồng Thiệu không có tiếp tục mời Ninh Dương, trực tiếp đối với Ninh Dương nói rằng, Ninh Dương, ta đây liền đi tìm tên khốn kia, nếu như ngươi nghĩ gia nhập ta thần vẫn học viện, bất cứ lúc nào cũng có thể đến. Nói xong, Đồng Thiệu lập tức đi. Đồng Thiệu đi lần này, cạnh tranh Ninh Dương chỉ có còn lại tứ gia đại học. Thấy thần vẫn học viện gặp phải Ninh Dương từ chối, Vọng Tinh đại học một tên đã sớm muốn nói chuyện ông lão lập tức đứng lên. Ninh Dương, ta cảm thấy ta Vọng Tinh đại học thích hợp nhất ngươi. Ta Vọng Tinh đại học không chỉ có thể cho ngươi một đơn độc biệt thự, đồng thời còn sẽ làm hưởng thụ đệ tử cuối cùng đãi ngộ. Nếu như ngươi tu luyện tư chất có điều khiếm khuyết, ngươi còn có thể đi tới tự do. Vọng Tinh đại học ông lão cực kỳ nhiệt tình nói rồi một trận. Ninh Dương trong lòng hơi động, hắn rõ ràng người lão giả này nói ý tứ. Hắn nếu là thông qua tham gia đấu vòng loại gia nhập ngũ tinh đại học, tu luyện tư chất hẳn là sẽ không quá tốt. Ở ngũ tinh đại học, tư chất tốt đệ tử cuối cùng đều sẽ bị bảo vệ. Không tới trình độ nhất định, đi chỗ nào đều sẽ có hạn chế. Bởi vì đấu vòng loại 10 người đứng đầu ở trong, Vọng Tinh đại học chỉ có một người thứ 6, có thể nói chiêu thu học sinh năng lực trên Vọng Tinh đại học yếu nhất. Bởi vì này một điểm Ninh Dương vốn là muốn đi Vọng Tinh đại học, vật lấy hy vì là đắt a. Hiện tại Vọng Tinh đại học ông lão nói càng làm cho hắn thỏa mãn. Mắt thấy còn lại mấy nhà đại học muốn nói chuyện, Ninh Dương mau mau giành ở phía trước ôm quyền nói rằng, đa tạ tiền bối yêu ái, ta đang muốn đi Vọng Tinh đại học, bởi vì vãn bối tư chất bình thường, Vọng Tinh đại học có thể không tính toán tư chất ưu khuyết. Đối với vãn bối tới nói là không thể tốt hơn, có điều vãn bối có một thỉnh cầu nho nhỏ. Vọng Tinh đại học ông lão tuy rằng mời Ninh Dương, nhưng là trong lòng nhưng không có nửa điểm nắm. Ở Hiếu Dương hết thảy ngũ tinh đại học chung, Vọng Tinh đại học thực lực mặc dù không tệ, nhưng mấy năm qua chiêu thu học sinh là yếu nhất cũng là kém nhất. Vì lẽ đó ở cạnh tranh lục tinh học viện cũng là kém nhất nắm. Hiện tại Ninh Dương gia nhập, chí ít ở thi viết một hạng trên có thể bắt được một thật tốt điểm. Coi như cuối cùng thua, cũng không cho tới quá mất mặt. Có cái gì yêu cầu, ngươi cứ việc nói đi. Vọng Tinh đại học ông lão lúc nói chuyện càng thêm kích động. Cho tới Ninh Dương nói mình tư chất bình thường, hắn căn bổn không có chút nào lưu ý. Ta có hai cái lão bà, cũng muốn cùng ta cùng nhau gia nhập Vọng Tinh Đại học. Không biết, Ninh Dương từng chiếm được hắn cha vợ nhắc nhở. Vào lúc này đương nhiên muốn ra điều kiện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.